Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi. Và trước khi đi vào nội dung của tập mới nhất ngày hôm nay thì các bạn đừng quên like, share. Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh. Và để khi mà Nguyễn ra video thì mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo do thuật toán từ YouTube. Và Nguyễn cũng rất là mong chờ nhận được email của mọi người, của quý vị khán thính giả kể về những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè. Và mình có rất là nhiều kênh để nhận. Đầu tiên là email Nguyễn để trên màn hình nè, nguyễnnguyễn.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân, và tất cả thông tin nó có trong phần mô tả cũng như Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi ha. Và tất cả những lượt tương tác này là động lực rất là lớn để cho Nguyễn Nguyễn ra video phục vụ cho quý vị khán giả. Và rồi, không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của tập ngày hôm nay. Và trong email bạn biên tập soạn cho Nguyễn Nguyễn, chúng ta sẽ đến với câu chuyện của em Minh Thuận ha. Thật ra thì Nguyễn đã kể những câu chuyện của em Thuận trong tập 379 rồi, và sơ lược qua về em này chút xíu. Các bạn không cần phải nghe lại tập trước đâu, Nguyễn sẽ tóm tắt nếu như nó có liên quan. Em Thuận năm nay 24 tuổi ha, là người con của Tân Châu, Thất Sơn, An Giang. Và trong tập trước thì em có kể về bà cố của mình, xong rồi về bà ngoại của mình nữa. Và trong tập này em chia sẻ nhiều hơn về bản thân của mình. Theo lời của bà ngoại kể lại cho mẹ của em nghe đó, thì từ khi mà mẹ mang thai, gia đình có linh cảm là em này tính tình sinh ra sẽ rất là ôn hòa và cực kỳ gọi là hiền lành đó. Tại vì theo lời của bà ngoại nha, khi mà có mang em á, mẹ không hề thai nghén hoặc là khó chịu ở trong người, chỉ duy nhất là thèm uống sữa đậu nành thôi. Và em ở trong bụng thì cũng không có đạp, không có quấy phá giống như là những cái đứa trẻ khác. Và đến khi mà cô sinh em ra, mọi thứ nó cũng suôn sẻ, nó rất là nhanh chóng thôi các bạn, không có khó khăn gì hết trơn. Tuy nhiên có một cái vấn đề sau đây nè. Bà ngoại nhớ rõ như in ngày hôm đó, khi mà mẹ với bà ngoại ngồi trên một cái chiếc xuồng đó, chèo xuôi dòng nước đến bên cạnh một cánh đồng để mà bẻ rau với lại nhặt những cái cây củi khô đó đi cùng. Nhưng mà đến nơi, bà ngoại không có cho mẹ lên bờ, bị là có bầu mà, giờ bụng nó cũng lớn rồi đó, trèo lên trèo xuống rồi mất công đồ này kia các kiểu. Cho nên bà ngoại mới nói là thôi giờ con ngồi dưới đi, để má lên trên cho. Và trong lúc bà ngoại đang lơm khơm bẻ rau vậy đó, thì cô này cổ đau đẻ các bạn, đau quá trời đau luôn. Xong rồi cổ kêu má ơi má ơi, con đau bụng quá má. Khi này nè, bà ngoại của em giật mình lắm nha, nên là vội vàng nhảy xuống xuồng, xong rồi tăng tốc trèo thật là nhanh để mà chở cô vào trong bệnh viện. Và khoảnh khắc đó chính là lúc mà em Thuận ra đời. Mẹ tròn con vuông như Nguyễn vừa nói rồi, rất là ok, không có vấn đề gì hết. Nhưng đến khi mà sinh em được tầm khoảng 2-3 ngày đó, bà ngoại mới kêu như vậy nè, thôi giờ con nằm đây đi, để má về nhà má lấy đồ cho con, với lại xong rồi má còn mua mấy thứ đồ lặt vặt nữa. Thì cùng lúc đó bà cố đi vào thăm cháu ngoại cũng như là cháu cố của mình, thì đang ngồi rất là bình thường, thì tự nhiên có hai người phụ nữ, mà theo lời bà cố nói với bà ngoại nha, là hai người này nhìn sang trọng và cái tác phong đi đứng á, giàu có lắm các bạn. Cái tóc á, thì để kiểu xoăn xoăn ngắn ngắn, và thời điểm ngày xưa nha, ngoại hình như vậy, kiểu tóc và ăn mặc như vậy, không phải dạng bình thường đâu chắc chắn, phải là dạng kiểu rất là giàu có, là quyền lực rồi. Thì hai người này không biết là nói chuyện với những cái người y tá, bác sĩ rồi những cái người lạ mặt ở bên ngoài như thế nào đó, mới đi tới chỗ của mẹ con em Thuận, xong rồi ngồi xuống và kêu á, nói chuyện với bà cố, kêu như vậy nè, cô ơi, không mấy giờ con nói cô này nè, cô đừng có ấy con nha, con nói thiệt là con đang muốn sinh cái đứa nhỏ này lắm. Bà cố nghe vậy xong rồi tự nhiên bà hết hồn luôn, bà mới nói là, ủa gì vậy, không được không được không được cô ơi, bà ngoại của nó chắc là không chịu đâu, lần đầu á con của tôi làm bà, thằng nhỏ này cũng là đứa cháu đầu tiên nữa, tôi bà cố nó thôi, quyết định vẫn là bà ngoại của nó chứ tôi không có quyền gì đâu. Mặc dù là từ chối rất là khéo ha, nhưng mà cái người phụ nữ lạ mặt kia không có chịu đi, quyết tâm ngồi đợi bà ngoại của em Thuận vào lại trong bệnh viện đó. Mà cái gương mặt của hai người phụ nữ này cũng dạng là, nói chung nhìn nó cũng hơi có cái nét gì nó u buồn mà nó khổ khổ á các bạn. Vạn hồi sau, khi bà tới nơi rồi, Bà cố mới kể cho bà ngoại nghe thì tất nhiên là bà ngoại đời nào mà đồng ý được, từ chối liền luôn. Và lập tức cái cô đó các bạn, cụ nghe xong cụ buồn quá trời và cụ khóc ngay tại chỗ. Cụ miếu máu á, bà ngoại kêu là nhìn cô này cũng đáng thương lắm. Và bà ngoại có hỏi, ủa tại sao lại vậy, sao lại vào bệnh viện mà sinh con của người ta? Thì cô đó mới kể lại hoàn cảnh nó cũng éo le các bạn. Cô kêu là cô lấy chồng nhiều năm rồi nhưng mà không có con. Chồng cô thì làm việc ở trong xã hay trong huyện gì đó, nói chung là bên nhà nước, mà lại có của ăn của để nữa. Chồng cô là con trai độc nhất, và nếu như không có con á, gia đình ra tối hậu thư thì chồng sẽ lấy vợ bé. Nghe như vậy bà ngoại nghĩ trong lòng không biết là có thật hay là không. Tuy nhiên thấy người ta khóc, người ta khổ như vậy thì mình cứ tin đi. Mặc dù là thương cô đó lắm, rất là đồng cảm với cái hoàn cảnh, do là cái thân phận phụ nữ ngày xưa mà các bạn trọng nam khinh nữ nữa, huống chi cô này là không có con, lấy con trai độc đinh. Nhưng cháu mình là cháu mình, sao mà cho được. Lúc đó bà ngoại mới hỏi lại là, ủa tại sao trong bệnh viện này rất là nhiều người nhưng mà không xin người ta đi, lại qua đây mà xin cháu của tôi? Thì cô đó cổ cầm bàn tay của em Thuận này nè, xong rồi cô ngắm nhìn từng chút, thì cô kêu á là không biết làm sao mà cô có một cái sợi dây kết nối với lại cái đứa trẻ này, bây giờ năn nỉ là cho cô cái đứa nít này đi. Bà ngoại không là không nha các bạn, mặc cho cô đó khóc lóc năn nỉ kiểu gì, bà kêu á là không cô ơi, tôi nghèo thiệt nhưng mà tôi không có bán cháu, không có cho cháu tôi đâu, có cái gì thì ăn cái đó, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, không bao giờ tôi cho nó đâu. Bà ngoại còn kể là một câu mà bà nhớ rất là rõ luôn, khi bà từ chối xong xuôi thì cái người phụ nữ kia mới kêu á, cô ơi, cô cho cháu cô cho con đi, con gái cô còn đẻ được nữa, nhưng mà con nè, con không có đẻ được. Năn nỉ khóc lóc vật vã ngay chỗ đó, và gia đình cũng sợ là bà ngoại siêu lòng bị, khi này là kinh tế gia đình nó cũng khó khăn thiệt. Cậu ba với lại cậu út của em Thuận á, thời điểm đó còn nhỏ lắm nha, nhìn thấy mà thấy bà ngoại đó, giống như là sợ bà siêu lòng hay sao, cũng năn nỉ luôn, má ơi má, má đừng có cho cháu nha má. Nên bà ngoại nhấn mạnh lại một lần nữa, không cho là không cho. Và ngay lập tức cái người phụ nữ này giống như là bị quẫn trí á các bạn, năn nỉ quá trời mà bị từ chối, nên là cô có nói một câu như vậy nè, cô mà không cho con hả, thế nào tối nay con cũng lén con rình con bắt cháu cô cho mà coi. Làm cho tối ngày hôm đó nha, bà ngoại trời ơi sợ quá trời sợ, không có dám chợp mắt một giây một phút nào luôn. Thức nguyên một đêm ròng để mà canh em này, vì sợ là cái người phụ nữ kia làm liều. Nhưng mà may mắn không có chuyện gì xảy ra hết nha. Và một khoảng thời gian sau, tầm mấy tháng đó, thì em này, em khóc và nghe bà ngoại kể lại là lúc đầu thì em khó nuôi lắm, em bệnh hoài à. Bà ngoại kêu là, trời ơi, ta nói này nhiều khi không phải nha, ta nghĩ thằng này nó sống không được thọ đâu, giống như là kiểu em uống sữa bao nhiêu là em ói ra hết. Bà ngoại chăm rất là cực luôn, cho uống thuốc rồi vỗ về em đủ kiểu các bạn. Thấy như vậy nên là người ta, những cái người hàng xóm xung quanh á, mới chỉ cho bà ngoại là bây giờ nè, đem thằng nhỏ đi vô chùa ông đi, là một cái ngôi chùa ở Tân Châu ha, gửi em này cho sư ông ở đó coi coi là sao. Bị là nhiều khi con nít nó quấy, nó khóc dữ dội đó, có thể liên quan tới cái chuyện tâm linh. Bà ngoại nghe như vậy thì cũng ẵm em này vào trong chùa thiệt ha. Và lúc tới á, gặp sư ông, nhìn xong cái là sư ông kêu liền luôn, thằng bé này sao đây, nó quấy khóc phải không? Thì bà ngoại mới gật đầu, dạ đúng rồi thầy. Sư ông nhìn em một lần nữa cho nó kỹ và kêu á, là thôi bây giờ á, con để cháu xuống giữa cái bàn Phật đi. Bà ngoại còn nhớ khi đó là quấn em trong một cái khăn ha. Sư ông có dặn là tháo cái khăn ra luôn, cứ để không thằng nhỏ xuống ngay chỗ bàn Phật. Và sư ông có đốt nhang rồi cầu khấn cái gì á, ở trong miệng á các bạn, mà bà ngoại không có hay được. Xong rồi sư ông mới đi nhang nè, phán nhang, và cuối cùng là lấy nước ở trên bàn Phật á, tưới lên mình của em Thuận, và còn cho em đeo một cái lá bùa bình an. Và làm xong xuôi hết trơn rồi, sư ông mới nhìn em cầm tay cầm chân ha, nhìn một lần thứ ba từ trên mặt xuống dưới cái gót chân á, và sư ông kêu, thằng bé này nè, sau này là thông minh mà sáng dạ lắm nha, giàu sang phú quý á thì còn tùy thuộc vào số trời, nhưng mà thầy chắc chắn với con á là thằng bé này nó nên người lắm, nó không có quậy phá cái gì đâu. Thời điểm đó nói rõ hơn một xíu là ba mẹ của em Thuận tạm chia tay với nhau, bên nội á thì giành quyền nuôi em nữa, cho nên là bà ông bà ngoại á, lu bu lắm các bạn, gia đình nó xào xáo như vậy nên là chưa có kịp đặt tên cho em Thuận. Và khi mà nghe sư thầy nói á, bà ngoại cũng ngỏ lời là nhờ sư thầy, dạ giờ thầy ơi con chưa có đặt tên cho cháu, mấy là nhờ thầy có cái tên nào để mà cho cháu nó ổn ổn không thầy. Thì sư thầy mới kêu á, là thằng nhóc này nhìn thông minh sáng dạ như vậy, đặt tên phải có chữ Minh nha. Bà ngoại phân vân lắm các bạn, suy nghĩ tới nghĩ lui một hồi thì mới bật ra hai cái tên, một là Minh Thiện, hai là Minh Thuận. Ngoại nhờ sư ông là hai cái tên này á, sư ông thấy cái tên nào được thì sư ông phán lại là thằng bé này nè, con đặt tên cho nó là Minh Thuận đi. Minh á có nghĩa là sáng suốt, thông minh, còn Thuận có nghĩa là mong cả đời này của nó mọi chuyện đều được thuận lợi suôn sẻ và được sống một cuộc đời thuận theo ý mình. Và từ đó cái tên Minh Thuận của em ra đời. Và không biết thế nào, bà ngoại nghe phân tích của sư ông xong, các bạn tin không, bà ngoại thương cháu mà tự hào về cháu mình vậy đó. Không biết sau này là giàu sang phú quý làm sao thì sư thầy cũng nói rồi, nhưng mà quan trọng là con đường của cháu mình được bình an ha. Bà ngoại cảm động mà khóc mà mắt bà đỏ hoe luôn. Bà kể lúc đó bà nghĩ trong lòng bà là cả cuộc đời bà chưa có chuyện gì mà bà được sống theo ý của bà hết. Giống như là cả một cái nỗi lòng của một cái tấm thân phụ nữ trong cái giai đoạn ngày xưa các bạn, những cái định kiến chối buộc cuộc đời bà đó. Nên là nghe sư ông nói như vậy, bà mong là cháu mình sẽ được sống cuộc đời nó khác hẳn mình luôn. Cho nên lập tức chọn cho em này cái tên Minh Thuận, với mong muốn là sau này mọi thứ của em sẽ suôn sẻ và thuận theo ý của em. Và kể từ lúc á bà lên gặp sư ông về thì em này rất bình thường nha các bạn. Không quấy, không khóc, ít bệnh vặt và lại còn rất là ngoan nữa. Và em có chia sẻ chút xíu, không biết có phải là do tên mà sư ông với lại bà ngoại đặt cho em không. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại nè, em cảm giác là cuộc đời em thì không phải là gọi là trải hoa hồng đâu các bạn. Nhưng mà tất nhiên em có thể làm chủ được những cái gì mà em muốn. Gia đình mặc dù là không có giàu có, nhưng em cảm thấy bản thân mình được ưu ái rất là nhiều nè. Những thứ mà em muốn có tuy là nó đến trễ, nhưng mà em cũng có được. Cuộc đời cũng bình bình yên yên mà lớn lên. Hoặc có thể là đến thời điểm năm 24 tuổi này nè, nó chưa có nhiều sóng gió xảy ra. Tuy nhiên lúc nào em cũng rất là biết ơn hiện tại ha. Và nhân kể về bà ngoại của em á, ở trong tập 379 thì Nguyễn có nhắc tới một cái sự kiện là dì hai của em là người con đầu tiên của bà ngoại, nhưng mà dì mất còn lúc từ lúc mà dì còn rất là nhỏ rồi. Thì bây giờ sẽ kể sâu hơn về dì nè. Khi mà dì hai sinh ra đó, đáng ra những cái đứa trẻ vừa mới sinh là phải khóc đúng không? Nhưng mà dì hai đẻ thì dì chưa có khóc liền đâu các bạn. Làm bà ngoại sợ là tưởng đâu dì sẽ mất từ trong bụng rồi. Vài phút sau mới nghe con gái của mình cất tiếng khóc chào đời. Và bà ngoại có kêu á là trong hai người con gái bà ngoại sinh ra là dì hai với lại mẹ của em Thuận đó, thì dì hai đẹp gái hơn. Tuy là còn nhỏ nhưng mà cái đường nét trên mặt của dì rất là hài hòa, gương mặt trái xoan và cái mũi cao vút luôn nha. Nuôi dì hai lúc á mà dì còn bé đó, bà ngoại kể có một cái đặc điểm như này. Ông bà mình hay nói là cái sắc mặt hay thay đổi lắm. Lúc thì xanh xanh, lúc thì nó chuyển qua một cái sắc độ khác. Và thường trẻ con như vậy thì không có sống thọ đâu. Và có một cái hôm, ông ngoại với lại bà ngoại cãi nhau các bạn. Thì bà ngoại mới chuyển đồ về nhà của mẹ ruột mình ở là bà cố ngoại. Thì lúc đó bà cố không biết làm sao mà không có cho bà ngoại vô nhà đâu. Giống như kiểu quan niệm ngày xưa mình đoán thôi nha. Là con gái gả đi rồi là không bao giờ có cái chuyện mà quay trở ngược về nhà của mẹ đẻ hết. Tình hình lúc đó là bà ngoại khổ cực lắm các bạn. Về tới nhà còn bị bà cố chửi nữa. Bà mới vừa sinh xong, thấy hoàn cảnh của bà cũng tội á, nên là những cái người xung quanh có cho bà ngủ nhờ ở dưới cái sàn nhà. Và bà ngoại kêu là trời ơi, nó cực kinh hoàng luôn. Mặc dù nhìn thấy con gái của mình như vậy, nhưng bà cố ngoại của em Thuận á cũng không có cho bà ngoại vô nhà đâu. Mà các bạn biết rồi, ở dưới sàn nhà thì lúc nào nó cũng ẩm ướt, kiểu là nó bị, tức là nó dung dế rồi kiến ở quá trời, nói chung nó rất là dơ. Mặc dù khổ cực như vậy nhưng bà phải sống thôi chứ đâu có đi về nhà chồng được nữa. Thì có một cái hôm bà ngoại nhớ như in là để dì hai á nằm trên một cái khúc cây, nó cũng to lắm, để đảm bảo là dì không có té xuống được. Và bà ngoại từ chỗ đó bà ngoại đi ra ngoài chợ hay sao đó để mà mua đồ ăn. Và lúc mà mua xong về nhà, từ đằng xa thôi là bà ngoại đã nghe thấy tiếng của dì hai khóc rất là lớn rồi. Trời đất ơi, lo lắm, con mình còn nhỏ mà các bạn. Bà mới hoảng hốt chạy vào thì thấy là dì hai đó, dì bị kiến cắn á, mà nó bò khắp người của dì luôn nha, giống như là cái hộp sầu riêng mà nó ngọt quá mà kiến nó bu lên vậy đó. Dì khóc rất là lớn luôn, rồi nhìn nó xót kinh hoàng các bạn. Lập tức ba chân bốn cẳng bà ngoại mới chạy lại ẩm dì hai á, xong rồi để dì vào trong cái thao nước để cho mấy con kiến tự động nó sẽ nổi lên. Và sau đó do bị cắn, trẻ con bị cắn vậy các bạn, bị sốt rất là cao, khổ cực trăm bề luôn. May mắn lúc này nè, bà cố thấy là thôi giờ xót quá rồi, phải cho hai mẹ con nó vô trong nhà thôi, cho uống thuốc nè, săn sóc rất là kỹ lưỡng ha. Thì một thời gian sau may mắn là dì hai khỏe lại, nhưng chưa được bao lâu đâu. Thời điểm này dì hai gọi là vừa mới đỡ đỡ thôi, chưa có hết hẳn đó. Bà ngoại thì do là con so, con đầu lòng, còn trẻ người non dạ, chưa có kinh nghiệm nhiều, cuộc sống thì khó khăn lắm, lúc đó phải có làm thì mới có ăn, chứ không giống như bây giờ nha, nhiều khi bây giờ không làm đòi có ăn thì vẫn được, chứ ngày xưa bao giờ có chuyện đó đâu. Bà phải đi ra đồng để mà cắt cỏ thuê cho người ta, và không có ai giữ con của mình hết trơn, ai cũng phải đi làm mà, nên là buộc lòng bà phải đem dì hai đi theo luôn. Nhưng mà vậy nè, kế bên cánh đồng đó các bạn, nó có một cái nghĩa địa ha. Cạnh nghĩa địa nó có một cái gốc cây rất là lớn, cho nên nhưng cái lúc mà bà làm á, rồi nắng nóng rồi đủ kiểu hết, nên là bà mới đặt dì hai xuống dưới cái bóng mát cho dì hai nằm nghỉ. Bà làm từ sáng đến chiều các bạn, tầm khoảng gần chập chập tối rồi, đang lơm khơm chuẩn bị đi về thì bà nghe tiếng dì hai khóc rất là lớn, khóc giống như kiểu là dì đau hoặc là dì sợ một cái gì đó lắm vậy. Cho nên chạy tới để mà coi con gái, thấy là không có bị con gì cắn, cũng không có bị sao hết trơn, nhưng mà dì vẫn khóc, khóc quá trời là khóc luôn, nên lập tức mới đưa dì hai về nhà. Thì khi này nè, dì sốt còn nặng hơn lần trước nữa các bạn, đến nỗi mà người á phát ban luôn. Qua 1-2 ngày sau, dì hai trút cái hơi thở cuối cùng. Khỏi phải nói rồi, bà ngoại đau lòng khôn xiết, bà tự trách bản thân mình lắm. Đến thời điểm mà kể lại câu chuyện này cho em Minh Thuận nghe đó, thì đôi lần bà không kìm được nước mắt các bạn. Bà luôn canh cánh trong lòng cho rằng đây là cái lỗi lầm của mình á. Lúc mà chôn dì hai, bà ngoại khóc xỉu lên xỉu xuống. Bẵng đi một thời gian sau, bà ngoại cũng dần dần nguôi ngoai cái sự mất mát. Thì có một lần như này, bà đi coi bói về công việc rồi gia đạo này kia thôi. Bà thầy bà cũng xem. Bà thầy bói á, nói chung là bà có người nhập sát nên là coi chuẩn lắm các bạn. Và lúc mà coi xong xuôi rồi, bà ngoại đứng lên định bụng là đi về, thì bất chợt là cái bà thầy á, bà mới kêu bà ngoại lại, gọi là gọi giật ngược luôn nha. Cô ơi, có phải cô có một người con gái vừa mới mất không? Nghe câu này giống như là cái nỗi đau nó được buộc lại. Bà ngoại quay đầu và kiểu bất ngờ lắm. Bà mới kêu là dạ đúng rồi. Ngoại định kể là tại sao dì hai mất cho bà thầy nghe, nhưng chưa kịp nói câu nào thì bà thầy bà phán luôn. Tôi thấy á, con gái cô không phải là bị bệnh mà mất đâu, mà bị người ta bắt hồn đi đó. Trên cái cây mà con cô nằm có một cái vong nữ, nó thấy con cô hợp mạng nên là nó bắt con cô theo. Nghe tới đây nè, bà ngoại về đau lòng lắm các bạn, khóc mấy ngày liền luôn. Nỗi nguôi ngoai chưa được bao lâu, bây giờ bị quật lên lại và rất là tội nghiệp cho cái người con gái xấu số. Và nói thiệt là bà ngoại cũng không có ngờ câu chuyện này xảy ra nữa. Và sau cái sự vụ đó, khi mà biết lý do thực sự tại sao dì hai qua đời, gia đình của em Thuận có một cái cấm kỵ nha. Lúc mà em còn nhỏ đó, em và ba người em trai của mình tuyệt đối không được ra đồng hay là mồ mả nghĩa địa. Đến những ngày mà thanh minh hoặc là đi phát mộ đó, chỉ có người lớn thôi, con nít bị cấm tuyệt ở nhà, không cho bén mảng ra. Và sau khi dì hai mất, có một số những cái câu chuyện tâm linh nè. Hiếm khi nào bà ngoại nằm mơ thấy dì lắm các bạn. Nhưng có một bữa, bà ngoại để em trong một cái thao ha, để em Thuận này nè, rồi đặt cái thao lên cái xuồng nhỏ, chèo qua cái ghe lớn của ông cố em chơi. Thì không biết như thế nào mà chèo tới ghe của ông cố rồi, bà ngoại chuẩn bị bước từ ghe nhỏ lên ghe lớn á, thì tự nhiên cái ghe nhỏ các bạn, nó bị lật úp xuống luôn. Bà ngoại nha, té xuống sông, và cái thao á, để em trên cái ghe nhỏ các bạn, nó cũng bị lật úp lại luôn. Các bạn tưởng tượng đi, giống như kiểu là mình cầm cái chảo lật úp lại thì con gà trong cái chảo nó phải chìm đúng không? Đây, khi mà bà ngoại lật cái xuồng lên nha, xong rồi lấy cái thao ra đó, em này, em vẫn còn nổi lên trên mặt nước, người nó chỉ bị ướt một chút xíu thôi. Rất là kỳ lạ. Nhưng thôi, may mắn là cháu mình không có làm sao. Ẵm em lên ghe lớn xong xuôi rồi, cho đến cái đêm đó, bà ngoại có nằm cái giấc chiêm bao, thấy là dì hai hiện về ha. Dì hai có nói với bà ngoại một câu như thế này nè: má ơi, không nhờ á, con giữ cháu lại đó, chắc chắn là hồi chiều nay thằng Thuận nó chìm luôn rồi. Thậm chí bà ngoại còn thấy là dì hai đứng kế bên chỗ của em Thuận đang ngủ nè, nựng mặt nè, xong rồi cười giỡn với em rất là vui nữa. Chứng tỏ là hồi chiều nay rõ ràng là dì hai đỡ cháu của mình. Dì mất rồi nhưng vẫn còn rất là quan tâm tới những cái người ở trong gia đình như vậy. Như các bạn cũng vừa nghe đó, miền Tây mình ngày xưa là tâm linh kinh khủng luôn. Và bẵng đi vài năm sau cái sự kiện mà em Thuận được dì hai của mình cứu á, em lớn lớn được chút xíu rồi ha. Trong một lần qua nhà của bà cố ngoại chơi, thì em có để ý bà cố ngoại của mình lúc mà dọn mâm cơm ra thì bà khấn một câu như vậy nè: ba bà trên con đê về ăn cơm. Và đây cũng là một cái sự tích ở ngay chỗ An Giang ha. Em nghe thì em thắc mắc lắm, ủa ba bà nào mà lại trên con đê ta, là ai vậy? Em có hỏi bà cố ngoại thì bà bắt đầu kể câu chuyện như sau. Khi mà cuộc sống của bà cố á, sau này nó khá giả hơn chút xíu, thì bà có bán cái ghe lớn để mà lên bờ mua đất xây nhà, vì cuộc sống ở trên sông nước nó cực khổ mà nó vất vả quá đi. Thời điểm đó thì bà mua đất nó vắng tanh nè các bạn, đất nó cũng rẻ nữa, chỉ có hai cái nhà thôi, cả một cái khu bà chỉ có hai cái nhà thôi. Thì chỗ đó có một cây cầu bắc qua đường lớn, kế cây cầu là một cái bãi đất trống nó hoang vắng lắm. Và xa xa nha, bà cố còn nhìn thấy mấy ngôi mộ nữa. Và cạnh bên bãi đất trống này nè là một ngôi nhà nhỏ của một cặp vợ chồng buôn bán ve chai. Và sát bên hai cái nhà đó nó có một cái bờ đập ruộng ha, đi thẳng ra là cánh đồng. Và kế cái bờ đập đó có một bãi đất trống nữa thì mới tới nhà của bà cố. Và ngày xưa nhà bà cố thì hay trồng trọt lắm, cây ăn quả nè. Bà nói là để sau này khi mà con cái lớn đó về quê thì có cái mà ăn. Và sau nhà bà có một cây ráo các bạn, lớn lắm. Và nhiều người đồn đoán trên cây ráo có ma. Nhưng mà tính bà cố gan lắm các bạn, không sợ đâu. Bẵng đi một thời gian, khi mà mua nhà xong xuôi, bà cố với lại bà cố Út á có mở ra buôn bán tạp hóa. Mà do là kiểu cũng ít người thưa thớt, buôn bán chậm lắm. Hai bà thì chủ yếu tập trung vào vườn cây ăn trái ăn sau nhà thôi. Mọi chuyện cũng bình thường, cho đến có một ngày, bà cố nhớ lại là cũng tầm chiều tối tối rồi, mãi lo việc nhà nên là bà quên ra đồng để bứng cây táo mà bà vừa mới xin được của người ta ha. Nếu mà bình thường thì thấy thôi, để mai đi, ra trời nó sáng rồi ra sao cũng được. Nhưng giống như có ai khiến bà vậy nha, bắt bà là phải đi liền, đi liền đi. Từ trong nhà đi ra như Nguyễn vừa kể xong, nó rất là xa luôn các bạn. Tới nơi là trời nó tắt toàn bộ nắng rồi, màn đêm buông xuống. Bà thì tính gan lắm, bình thường không sợ đâu. Thời còn trẻ bà chứng kiến xác chết cục tay cục chân do chiến tranh mà bơm nổ nữa. Thì đang đi rất là bình thường vậy đó, tự nhiên gần cái đoạn bờ đập ruộng các bạn, thì bà thấy, ủa sao tự nhiên có ba người nào đứng trên đó vậy ta? Bà mới căng con mắt ra để nhìn kỹ, mà trăng hôm đó thì nó cũng không phải gọi là sáng lắm đâu. Bà căng con mắt ra bà dòm vậy nè, thì bà thấy đúng là có ba người phụ nữ, nhưng mà đang mặc ba bộ áo dài trắng. Họ đang đứng xoay lưng về phía của bà cố nha. Lúc này nhảy số trong đầu liền, chắc chắn ba người trước mặt mình là ma, tại vì không có ai còn sống mà mặc như vậy đứng ở ngay chỗ bờ đập ruộng vào cái giờ đó hết. Và đúng như suy đoán của bà nha, bà nghĩ trong đầu á, bây giờ chạy về phía trước, lỡ ba cái vong làm gì mình rồi sao, nhưng mà chạy ngược lại vào đồng còn ghê hơn nữa. Phân vân chút xíu, bà quyết định là sẽ đi thật là nhanh về phía hướng của ba người phụ nữ kia, do cái chỗ đó là hướng về nhà của bà. Bà chừng bốn cẳng đi rất là lẹ luôn các bạn, nhưng mà chạy trời đâu khỏi nắng đâu. Bà tới gần chỗ ba người phụ nữ đó thì lập tức ba bà kia nha xoay người lại để mà nhìn bà cố của em Thuận này. Và lúc đó bà mới nhìn rõ đó, ba người phụ nữ tóc bết lại hết trơn, áo dài rách rưới lắm, chứ không còn nguyên vẹn đâu. Mà hồi nãy từ xa là bà nhìn thấy màu trắng tinh, nhưng bây giờ nó tự động chuyển thành cái màu nâu cháo lòng rồi kìa. Giống như là nó bị cũ bùn đất dơ lắm kìa. Và một trong ba người phụ nữ đó còn bị gãy cái chân nữa. Nhưng điểm kinh khủng nhất các bạn biết là gì không? Là trên bàn tay của ba người phụ nữ đó, họ đang cầm đôi mắt của chính họ nha. Khỏi phải nói rồi, giữa một cái khung cảnh tranh sáng tranh tối như vậy, ba người phụ nữ cầm đôi mắt của mình trên tay đảo qua đảo lại để mà nhìn về chỗ của bà cố á. Bà kêu nha, không tới nỗi là bà xỉu ngay tại chỗ đâu, nhưng mà ớn lắm, ớn ốc ác lắm. Vội vàng quay đầu dùng hết sức bình sinh chạy một mạch về tới nhà luôn. May mắn là bà vẫn còn sức để chạy, và tới nơi nhìn lại phía sau thì không còn thấy ba người phụ nữ kia đâu hết trơn nha. Và khi mà bà kể ra câu chuyện này cho mấy đứa cháu của mình nghe đó, con nít nghe chuyện này hỏi sao mà ổng sợ được, tới nỗi là không đứa nào dám đi về nhà hết trơn, toàn là kêu ba mẹ qua đón. Và trong đó tất nhiên là có em Thuận. Và sau cái sự việc mà bà cố gặp ba bà ở trên đê, thì lần nào ăn cơm bà cố đều khấn vái đó, ba bà trên con đê về ăn cơm. Và cũng trong những cái lần sum họp gia đình như vậy, em Thuận này còn được bà cố của mình kể cho nghe một câu chuyện nữa. Và đây cũng chính là tiêu đề của video ngày hôm nay nè. Rất là đau lòng luôn. Sự kiện này xảy ra vào những năm bà cố còn rất là trẻ. Gia đình bà thì chỉ có hai anh em thôi, anh trai và bà cố ha. Nghèo lắm các bạn. Mặc dù là còn rất là nhỏ, nhưng mà hàng ngày bà cố phải đi móc khoai lang cao đồ đó. Bà đi từ sáng sớm lắm để còn về nhà làm việc như là giặt đồ, rửa chén nè. Bà phải về đến nhà sớm để mà nấu cơm cho ba mẹ cũng như anh trai của bà đi làm ngoài đồng. Bà kêu, khi ấy nhà bà nghèo tới nỗi đó là phải nấu cháo loãng. Cháo này nó loãng tới nỗi nhìn chỉ thấy nước thôi các bạn, phải cắt khoai lang vào để mà ăn nữa. Xung quanh hàng xóm á, thì bà có một người bạn thân bằng tuổi bà cố luôn, kế nhà nhau. Hằng ngày hai người thì cũng cùng nhau đi mót khoai lang. Và bà kia tên là bà Thủy. Bà cố kêu á, bà Thủy thời điểm đó xinh đẹp lắm. Mà tính tình của bà Thủy ngây thơ nè, không có lo nghĩ gì nhiều. Mặc dù trong cái cảnh đói nghèo, nhưng mà đôi mắt của bà Thủy á, lấp lánh như sao trời. Và mỗi lần bà Thủy cười một cái nha, như là tia nắng nó chiếu rọi vậy các bạn. Không bao giờ thấy bà Thủy u sầu hoặc là cảm thán về cái cuộc đời cơ cực của mình hết. Từ nhỏ, hai bà đã bên cạnh nhau suốt rồi. Từ sáng sớm móc khoai lang đến nhà thì dọn dẹp nhà cửa, đem cơm cho ba mẹ. Và tuy cuộc sống vất vả khó khăn đó, nhưng mà bà Thủy các bạn còn khó khăn hơn cả bà cố nữa. Tại vì lúc này, ba của bà Thủy là bị bệnh nặng lắm rồi. Gia đình đói nghèo thời điểm đó làm gì có thuốc thang như bây giờ đâu. Mà nếu có cũng không có tiền để mua nữa. Gia đình của bà Thủy thì đông con hơn nhà của bà cố rất là nhiều luôn. Và theo lời của bà cố kêu nha, những cái người anh chị của bà Thủy đó, bà Thủy là con gái út, mất dạy lắm các bạn, không có quan tâm gì đến ba mẹ hết. Chỉ có anh Tư và bà Thủy là ở nhà chăm lo cho ba mẹ thôi. Nói chung có anh Tư thì có vậy, nhưng mà anh nó cũng nghèo khó lắm. Nên là gia đình về cơ bản là vất vả và cực kỳ là thiếu thốn. Tuy nhiên, trong cái cuộc sống đó bắt buộc phải thích nghi thôi. Cả hai bà cứ như vậy gắn bó từ ngày này qua ngày khác. Nhưng mà số trời nó oan nghiệt lắm các bạn. Một cái gương mặt lạc quan rạng ngời như bà Thủy lại gặp phải một cái biến cố như sau nè. Khi mà đang lớn lớn lên rồi đó, bà cố được dòng họ và người quen của ba bà cố giới thiệu cho bà đi làm khiêng vác, là bốc vác đó. Cái gì đó lâu lắm rồi em Thuận không có nhớ rõ nữa, chỉ biết là làm ở dưới cái bến ghe lớn tới chỗ cái kho. Và công việc này nè, chỉ dành cho đàn ông thôi, không có cho con gái phụ nữ như bà làm, bị là bóc bao gạo, bao lúa nó nặng lắm, làm sao mà phụ nữ làm được. Nhưng mà do chỗ quen biết, nhờ và mối quan hệ, nên là bà cố được làm ở đây. Năm đó bà mới có 17 tuổi thôi. Thời gian đầu tưởng là làm không nổi rồi. Con gái tay yếu chân mềm, vất vả lắm. Và những người đàn ông con trai làm chung với bà, thấy bà vậy thôi cũng tội, cũng giúp đỡ. Nên là dần dà bà quen, cái sức bền nó tăng lên rồi, thì bà mới trụ được. Mà vậy cái nữa nè, thời điểm này bà không còn đi mót khoai lang nữa tại vì phải đi khiêng vác đó. Và bà Thủy thấy là bạn mình có công việc thì nói chung là cũng kiếm được nhiều tiền hơn là cái chuyện mà đi mót khoai lang thì có tiền bạc gì đâu. Thì cũng muốn xin làm thử nhưng mà người ta không có cho. Sợ là con gái vô làm giống bà cố thời gian đầu tiên nữa. Phiền phức lắm, người ta từ chối ha. Trong cái giai đoạn rất là khó khăn, cuộc sống mưu sinh tiền bạc, nên là bà Thủy không biết là qua lưng la hỏi thăm ở chỗ nào, nhưng bà cố nghe bà Thủy nói là bà được người ta giới thiệu đi làm, ngày xưa mình gọi một cách dân dã đó là đi ở đợ cho nhà giàu các bạn. Mà chỉ nghe bà Thủy nói lại vậy thôi, chứ không có rõ chính xác là đi chỗ nào nữa. Và do hoàn cảnh của bà Thủy lúc này, mặc dù là mẹ không muốn xa con, mẹ bà Thủy đó, nhưng mà ba mẹ thì lớn tuổi, ba thì bệnh nữa, khó khăn đủ đường, nên buộc lòng là bà Thủy phải đi. Từ lúc chia tay bẵng đến khoảng tầm mấy năm sau, không nghe tin tức về bà Thủy này ở đâu hết. Và lúc đầu nha, bà Thủy có gửi tiền về cho gia đình cũng được lắm, nhưng mà từ từ là không thấy nữa và hoàn toàn mất tích luôn các bạn. Nhớ con gái quá, không biết là con có sao không, có chuyện gì không. Nhưng mà ngẫm nghĩ lại bây giờ dẫn người đi kiếm bà Thủy cũng khó, tại vì không biết là những cái người ngày xưa giới thiệu cho bà Thủy ở đâu, và thời trước thì làm gì có điện thoại liên lạc như bây giờ. Và bà cố có kể là hôm mà bà cố làm đám cưới với ông cố của em Thuận này nè, đáng lý ra niềm vui sẽ trọn vẹn, nhưng bà khóc các bạn, khóc hoài luôn. Tại vì có một lời hứa của hai người bạn từ cái thời nối khố khó khăn là nếu như một trong hai đứa mình lấy chồng thì người kia chắc chắn là phải qua chơi, không có được vắng mặt đâu. Vậy mà thời điểm đó không biết tung tích của bà Thủy ở chỗ nào hết. Buồn lắm chứ. Sau khi mà bà cố lấy chồng được tầm khoảng vài tháng thì khi này có nghe người làng, người trong làng đó rộ lên, họ truyền tai nhau là có mấy người con gái nè ở trong làng mình nè bị người ta dụ đi làm cái nghề buôn sắt bán hương. Nhưng mà không biết vì sao nghe cái câu chuyện đó xong, bà cố lại nghĩ tới người bạn thân của mình là bà Thủy. Không biết giờ nhỏ bạn của mình sao rồi ta. Thì có một hôm bà cố kể lại là khi mà bà đi làm về trên đường như mọi khi đó, thì tự nhiên bà nhìn thấy từ xa có một cái đám nít, nó đang đứng vòng tròn giống như là đang chọc ghẹo ai đó. Và khi mà đến gần thì thấy là tụi này nó đang chọc một cái bà điên. Cái bà này đầu tóc bù xù, ăn mặc thì rách rưới trơn rồi, mà chân á thì không có mang dép nha, giống như là lâu ngày bà này không tắm vậy đó, có bốc một cái mùi lên nó hôi thối lắm, mặt mày lấm lem hết trơn nè. Bà cố mới nhìn, ủa người này là ai vậy trời, sao tự nhiên trong làng trong xóm lại xuất hiện một cái bà điên làng sao. Thì khi mà tới càng ngày càng gần, nhìn kỹ lại á, bà cố giật mình luôn. Hóa ra đây chính là cái người bạn mất tích của mình nhiều năm là bà Thủy các bạn. Trời đất ơi, bà tá hỏa tâm tinh hết trơn. Bà không có tin vào trong cái mắt của mình nữa. Bà giật mình, bà nhìn lại. Nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu của bà cố lắm nha. Trời đất ơi, Thủy ơi Thủy, sao mà mày thành ra bộ dạng như thế này? Bao nhiêu năm qua mày ở đâu mà mày trở nên như vậy? Bà cố vừa định chạy lại, té đám nít đó ra, thì cái người phụ nữ đó các bạn bung khỏi vòng vây mà bỏ chạy. Mà người này đi rất là nhanh nha, bà Thủy chạy nhanh dữ dội lắm, chỉ trong vòng một tích tắc là không thấy bà ở đâu rồi. Mặc dù từ lúc phát hiện ra người bạn của mình, bà cố chạy tới rất là lẹ, nhưng không tài nào mà giết kịp bà Thủy hết trơn. Ngay khi này, ba chân bốn cẳng lật đật về để mà thông báo cho mẹ và anh trai cũng như là chị dâu của bà Thủy đó. Thời điểm đó là ba bà Thủy mất vì do bạo bệnh rồi. Mới kêu là trời ơi cô ơi cô, hồi nãy con thấy con Thủy nó về. Kể hết tất cả những gì mà bà cố nhìn được cho mọi người trong nhà của bà Thủy nghe. Và lúc đầu mọi người không tin đâu. Mọi người kêu là trời ơi con nhìn lộn rồi, chứ làm sao mà con Thủy trước giờ nó cũng thông minh sáng dạ, sao mà dạy được. Nói qua nói lại một hồi thì có rất là nhiều người ở trong làng nha đi tới và kiểu nói với gia đình của bà Thủy là hồi nãy đúng là gặp bà Thủy ở ngoài chợ cái kìa. Nên dần dà mọi người mới tin và bắt đầu công cuộc tìm kiếm bà. Bà cố của em Thuận nhớ rõ ràng cái hôm đó trời nó âm u, giống như là báo hiệu một cái chuyện rất là buồn vậy đó các bạn. Mưa xuống nha, xong rồi nhìn khung cảnh nó thê lương lắm kìa. Người nhà của bà Thủy, mẹ, anh trai, chị dâu ùa ra đi kiếm. Và những người trong làng mà nhìn thấy bà Thủy đó cũng kháo nhau, thôi giờ tội nghiệp Thủy quá, thôi đi kiếm nó đi. Trong đó có cả bà cố của em Thuận, làm sao thiếu được. Và giữa một cái đêm tối tĩnh mịch của làng quê vào rất là nhiều chục năm về trước, tiếng gọi Thủy ơi, Thủy ơi, con ơi, con ơi, em ơi, em ơi, nó vang vọng khắp cái chốn luôn. Từ lúc chiều tối cho đến lúc buổi khuya dần, mưa nó bắt đầu nặng hạt. Cái khung cảnh lúc đó mọi người nha, Thấy vậy không nản đâu, vẫn tiếp tục đi tìm. Cho đến khi canh cũng dạng là trời gần giữa khuya rồi đó. Mọi người một phần vì thấm mệt, một phần nữa là mưa to gió lớn như vậy, ngoài đường đi tìm rất là nguy hiểm luôn. Cho nên là thôi, lực bất tòng tâm, muốn cũng không được. Nên là có những người người ta trở về nhà. Tuy nhiên gia đình của bà Thủy nhà vẫn dầm mưa tìm kiếm bà, mặc dù biết trong vô vọng. Thời điểm mà bà cố kể lại câu chuyện này, bà kêu là không biết như thế nào bà thấy lạ lắm. Tại vì vừa nhìn thấy bà Thủy chạy lướt qua là bà chạy theo liền. Nhưng sao mà giống như là tan vào trong không khí vậy đó. Lo lắng suốt cả một cái đêm dài. Đến sáng ngày hôm sau bà vội vàng chạy qua nhà của bà Thủy đó, hỏi coi là có tìm được chưa. Nhưng mà tất nhiên mọi người kêu là tìm quá trời, tìm đến khi gần sáng luôn cũng không thấy. Và người ở trong nhà của bà Thủy á, đặc biệt là mẹ của bà nha, đau lòng khóc hết nước mắt luôn. Tại vì con gái không biết ở đâu. Và nghe những cái người ở trong xóm kể là ai cũng kêu bà Thủy không có được bình thường, đầu óc lúc này giống như có vấn đề rồi, điên điên dại dại rồi, chứ không còn tỉnh táo như ngày xưa nữa đâu. Cho nên cái nỗi đau nó càng cào xé. Và cái công cuộc tìm kiếm bà Thủy vất vả lắm. Tại vì mọi người cũng không thể nào mà đi tìm kiếm một cái người mà các bạn biết ngày xưa rồi đó, ở dưới miền Tây mình là đất rộng, người thì thưa, cây cối thì tùm, hốc hát xong rồi rừng nữa, ao suối sông hồ tùm lum tà lá hết trơn. Tìm sao tìm, tìm chỗ nào mà mọi người cũng phải mưu sinh nữa, cuộc sống thì khó khăn, đâu có thể bỏ hết thì giờ công ăn chuyện làm để mà tìm bà Thủy như vậy được. Cho nên dần dà mọi người mới quay trở lại công việc của mình ha. Chỉ có gia đình của bà Thủy là không từ bỏ đâu. Mẹ bà đi từ xóm này qua xóm khác để hỏi thăm về tin tức của con gái. Cũng đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về, tìm kiếm trong vô vọng. Tầm khoảng 2-3 ngày gì đó, đến cái ngày thứ tư hay thứ năm, cũng đi như vậy, tưởng chừng giống như là mấy ngày hôm trước. Tuy nhiên, trên đường bà đi về nhà ha, thì mẹ của bà Thủy đó có gặp bà cố của em Thuận. Giống như dạng bà cố đang đứng đợi chỗ đó để hỏi coi là có cái tin tức gì của con Thủy chưa vậy cô. Thì hai người vừa nói vừa đi vào nhà. Ngay khoảnh khắc này nè, bà cố của em Thuận với lại mẹ của bà Thủy đó giật mình luôn, ngỡ ngàng. Tại vì thấy là ủa, sao trong nhà của mình đồ đạc á nó hỗn độn dữ vậy trời, giống như là có ai vừa lục tung lên, sợ là ăn trộm ăn cắp gì đó. Dè chừng lắm nha, bị có hai người phụ nữ thôi, vừa đứng ở trước cửa nhà vừa hỏi á, ủa vợ chồng của thằng Tư hả? Vợ chồng của thằng Tư á là anh trai với lại chị dâu của bà Thủy, nhưng không một ai trả lời hết trơn nha. Và khi mà hai người phụ nữ bước dần dần vào trong nhà, tới khu vực nhà bếp á, thì hai người giật bắn mình. Tại vì cả bà cố với lại mẹ bà Thủy bắt gặp bà Thủy đang ngồi sợm ở dưới nhà đó, lục lội nồi cơm mà ăn giống như là bị chết đói lâu năm. Khoảnh khắc này, bà cố lập tức nhận ra người bạn của mình liền, do là có gặp lần trước rồi. Nhưng mà mẹ của bà Thủy đó không nhận ra con gái của mình luôn. Tại vì không ngờ rằng cái người ngồi trước mặt lại là cái đứa con xinh đẹp của mình ngày nào. Nó bị cái gì mà ra nông nổi này đây. Bà từ từ đi lại, và đến khi mà bà biết rồi đây là con của mình rồi, bà ôm chầm lấy con gái khóc dữ lắm. Và bà cố á, nhớ là mẹ bà thê có kêu như vậy nè: trời ơi, sao con ra nông nổi thế này, con gái của tôi. Công nhận, bà cố kể nha, nhìn cái bộ dạng của bà Thủy các bạn đáng sợ lắm. Bà Thủy mặc dù đứng kế bên cạnh mẹ, nhưng mà mắt của bà ngộ lắm. Nhìn chăm chăm vào mặt mẹ mình giống như nhìn kẻ thù vậy đó. Không nói không rằng một câu nào hết mà gầm gừ trong miệng như là một con chó dại nha. Và không biết lúc đó như nào, cái môi của bà Thủy nó đỏ lờm mà. Nó không phải là máu đâu, mà giống như là dạng như là bà cố cảm giác là có ai thoa son cho bà này hay là sao đó. Nó đỏ chót lên luôn, nhìn nó ghê lắm. Và sau bao ngày tìm kiếm, cũng thấy là bà Thủy trở về. Và mọi người trong gia đình thay phiên nhau chăm sóc cho bà rất là kỹ ha. Và mẹ bà Thủy thường ngày là còn đi đồng, nhưng bây giờ nghỉ luôn ở nhà để mà canh chừng con gái. Và sau khi mà được gia đình vệ sinh, tắm gội, chải tóc cho nó gọn gàng sạch sẽ, nhìn bề ngoài của bà Thủy đỡ hơn trước là nhiều. Nhưng đặc biệt có hỏi như thế nào, con ở đâu, thời gian qua con bị làm sao mà con ra như thế này, bà Thủy không hé răng dù chỉ một câu nào hết. Lâu lâu á bà cười, nhưng sau đó chuyển qua khóc, và tiếp theo á là bà gầm gừ như là một con thú. Và mọi chuyện thời gian đầu trôi qua như vậy cho đến một cái đêm. Bà cố của em Thuận kêu bữa đó trời se lạnh, có chút mưa. Buổi tối, cả nhà bà Thủy khi mà ăn cơm xong rồi vội vàng đi ngủ, do là cả ngày làm việc ngoài đồng rất là mệt mỏi. Và ở nhà thì cũng canh bà Thủy này nữa. Càng về khuya, trời mưa càng lớn. Và bất chợt, có một cái tiếng sét rất là lớn luôn các bạn, nó xé ngang bầu trời. Khi này, mẹ bà Thủy giật mình tỉnh dậy, quay qua quay lại, không thấy con gái của mình đâu hết. Không thấy bà Thủy đâu nha. Cho nên vội vàng hô hoán mọi người thức dậy để mà đi tìm bà Thủy. Giống như lần trước, mặc kệ mưa gió như thế nào bên ngoài, mẹ thương con lao thẳng ra đường. Và khi này, do là cái âm thanh, cái tiếng sấm ban nãy nó rất là lớn, đánh thức những cái người hàng xóm xung quanh và cũng nghe động bên nhà bà Thủy đó. Mọi người biết chuyện chứ sao không biết được. Và do là thương hai mẹ con, thương bà Thủy quá và thương mẹ của bà nữa, nên là cũng kháo nhau đi phụ giúp một tay. Và tầm khoảng nửa tiếng, tiếng sau gì đó, tìm được bà Thủy. Nhưng cái chuyện đáng nói đây là lúc tìm thấy bà nha. Các bạn tưởng tượng đi, giữa một cái khung cảnh nó heo hút, chỉ có cây cối thôi. Bà Thủy một thân một mình đứng ở sát cái mép sông. Ở trên trời thì mưa giông gió giật, sấm chớp đì đùng. Cơ thể của bà Thủy nha, không còn một mảnh vải che thân nào hết trơn. Các bạn cứ đứng sát mép sông vậy đó. Xong rồi múa, vừa tắm vừa múa vừa hất nước lên, giống như là ma quỷ hiện hình vậy đó. Trời đất ơi, những cái người ở trên bờ họ không dám xuống để mà đỡ bà Thủy lên luôn các bạn. Và một phần nữa, trời mưa rất là lớn, nước chảy rất là xiết. Mọi người đứng ở trên bờ nhìn mà ái ngại vô cùng luôn, không biết bà này bà bị cái gì. Và ngay khi này, phát hiện con của mình như vậy đó, mẹ của bà Thủy quỳ ngay tại chỗ, nước mắt nước mũi chan hòa cùng với nước mưa. Bà kêu á là con ơi, con làm gì ở đó vậy con lên đây đi, trời ơi sao mà khổ như vậy, lên đây đi con ơi. Nhưng bà Thủy lúc này á đâu phải là người bình thường nữa đâu các bạn, đầu óc của bà mụ mị rồi. Và trước cái tình cảnh đó, những cái người thanh niên ở trong xóm thương quá các bạn, cho nên là thôi giờ liều luôn, xóm nhà khoảng 5-6 người gì đó chạy lại để mà đỡ bà Thủy lên. Và may mắn là cái đoạn đỡ bà lên thì cũng dễ dàng ha. Và do là bà không còn mảnh vải che thân, đàn ông ta cũng biết ý á, thôi ta né ra để cho phụ nữ giờ thôi dìu bà về là được rồi. Và có một cái chi tiết nữa là khi mà đưa bà Thủy lên khỏi mặt nước á, là bà bất tỉnh nhân sự luôn, không biết gì hết trơn nha. Thôi bây giờ giữ được mạng là may, chuyện tính sau. Đưa bà về nhà xong xuôi, lau khô xong rồi mặc quần áo lại cho bà. Và cỡ 3-4 ngày tiếp theo á, mọi chuyện tạm thời là yên ổn. Cho đến một cái buổi tối đặc biệt xảy ra toàn vào ban đêm không, trời bên ngoài cũng mưa như là trút nước vậy đó. Đang nằm ngủ vậy nè, hai mẹ con nằm cạnh nhau mà, giữa khuya ồn quá, trên trời sấm chớp đì đùng vậy đó. Mẹ của bà Thủy giật mình tỉnh giấc. Và ngay khi bà vừa mở con mắt ra thôi, một cảnh tượng làm cho bà suýt đứng tim mà chết, là bà Thủy nè, không biết là tỉnh từ lúc nào rồi, đang ngồi ngay bên cạnh của mẹ bà, mà con mắt á long sòng sọc lên nhìn xuống chỗ mà mẹ bà Thủy đang nằm. Trời đất ơi, giật mình sao không giật mình được. Lúc này định thần lại ha, mẹ của bà Thủy mới hỏi á, sao giờ con, sao con không ngủ đi? Thì bà Thủy mới trả lời là đói, tôi đói. Và cũng giống cái lần trước, lần đầu tiên mà phát hiện ra bà Thủy trong nhà đó, đâu có đợi bới cơm ra chén đâu. Bà này bà cắm đầu vào trong nồi ăn giống như là đói lắm vậy đó, trong khi hồi chiều đã ăn nhiều lắm rồi nha. Và cuộc sống cứ như vậy, nỗi đau ở trong lòng một cái người mẹ càng ngày nó càng nặng trĩu, vì không hiểu lý do tại sao mà con mình ra nông nổi. Nó giống như là một cái u uất trong lòng của người mẹ vậy đó. Và tầm 1-2 tuần tiếp theo, tự nhiên gia đình phát hiện là cái bụng của bà Thủy ha, nó phình to ra. Lúc đầu thì mọi người nghĩ là do bà này ăn nhiều quá thôi. Nhưng tầm khoảng vài tháng tiếp sau nữa, nó dần già to dần to dần to dần. Thôi rồi, mẹ bà Thủy nhìn vô chắc chắn là con gái của mình đang mang thai luôn. Khỏi phải nói rồi, mẹ của bà vốn đã khổ, bây giờ còn khổ hơn. Nói trắng ra là thật sự giờ đây không biết phải làm như nào nữa. Con mình á, tại làm sao khùng khùng điên điên, không biết. Bây giờ mang thai cha đứa bé là ai cũng không biết. Và bây giờ giải quyết như thế nào cũng không biết luôn. Vừa tức giận mà vừa thương nữa. Tại sao mà dại dột quá vậy? Thời điểm đầu tiên nha, trong cái lúc mà bà quẫn trí á, bà còn định cho bà Thủy phá thai. Nhưng mà sau một hồi bà suy nghĩ lại, thương con nè, thương cháu, cái đứa trẻ nó không có tội tình gì hết trơn. Cho nên cố gắng chăm sóc để mà cho bà Thủy sinh cái đứa con ra. Tuy nhiên thời điểm đó mọi người ở trong vùng á, họ bàn tán về bà Thủy nhiều lắm vì câu chuyện này được lan rộng ra ha. Người á thì nói bà này bị khùng khùng điên điên, nhưng có người ta kêu bà này bị ma nhập đủ kiểu hết, còn có thai trước khi có chồng. Các bạn biết định kiến xã hội ngày xưa á, thì nó như nào, không cần phải diễn giải thêm ha. Và thêm một cái câu chuyện nữa là từ khi mà chứng kiến cảnh tượng bà Thủy bà nhảy múa dưới sông là mọi người nói rất là nhiều, đặc biệt về chuyện tâm linh rồi. Và có những người người ta cũng tốt tính á, người ta qua nhà và nói chuyện với mẹ của bà Thủy, kêu là thôi cô ơi, thôi chị ơi, tình hình vậy đó, không mấy là cho con Thủy nó đi coi thầy đi, bị cũng nghiêm trọng rồi đó, mà còn giờ còn con cái nữa, giờ không biết nó bị sao. Mọi người cũng tận tình cũng chỉ đó, đi đủ thầy, nhưng mà thầy nào gặp cũng lắc đầu hết trơn các bạn. Có ông thầy đầu tiên nha, nghe kể lại vừa mới bước vào thôi đó, chưa kịp nói tiếng gì trơn là ông lắc đầu, ông đuổi đi rồi. Ông kêu này nặng lắm nha, nhưng khi gia đình hỏi lại là cái gì nặng thì ông thầy trả lời ông không nặng lắm rồi, thôi đi đi đi đi. Hai ba ông thầy sau đó đều như vậy hết. Nói chung là thầy che thầy chạy, không giải quyết được. Và lúc đó tưởng đâu rơi vào bế tắc rồi, thì chắc là trời còn chừa cho một con đường sống đó. Cơ duyên, có một cái người ở gần trong xóm nha, qua nhà của bà Thủy để nói chuyện đó, thì kêu lại vợ cô ơi, con biết con bà thầy này nè, bà này đó thì giỏi lắm, không biết là có chữa được hay không, nhưng còn nước còn tát, cô dẫn Thủy đi tới chỗ đó thử coi. Và theo cái sự chỉ điểm đó, nhà của bà thầy này là nằm ở xa lắm nha, ở trong tích mù khơi, ở trong rừng, trong rú, hay là trong đồng ruộng đảo hoang gì đó. Nói chung bà cố nhớ là phải chèo một đoạn cực kỳ xa, trên cái kênh nước mà hai bên đều là cây bạch đàn không à, không có một ngôi nhà nào hết, chỉ duy nhất một cái ngôi nhà rất là nhỏ thôi, nằm ở tận cùng luôn các bạn. Và khi mà bước vào phát hiện ra có hai người phụ nữ ha. Hai người này là chị em ruột với nhau và cả hai đều là thầy hết. Và cái lúc bước vào, hai bà thầy này nhìn một lượt từ trên đầu xuống dưới chân của bà Thủy. Và sau đó, hành động đầu tiên cũng giống như mấy ông thầy trước. Hai bà lắc đầu. Không cần đợi mẹ bà Thủy trình bày thêm một câu gì nữa, hai bà tự động nói luôn. Cái cô gái này nè, bị người ta thư ếm rồi đó. Không phải nhẹ đâu, mà ếm nặng lắm đó nha. Bị rất là lâu rồi, sao bây giờ mới đến đây? Tôi còn thấy có mấy cái vong đi theo cô này nữa đó. Nghe xong, mẹ của bà Thủy suy sụp luôn, bàng hoàng, sợ hãi vô cùng. Mới hỏi hai bà đó, vậy bây giờ phải làm sao mà con gái tôi đây không biết ai mà ác quá, hại con tôi khổ quá. Thì hai bà mới giải thích. Yên tâm đi, không sao đâu, tôi giúp gỡ ra được. Nhưng tôi nói trước, cô gái này cũng điên điên dại dại vậy thôi. Do là lâu quá, cái vía nó mất tiêu rồi. Và một trong hai bà thầy có giải thích cặn kẽ cái lý do chính xác vì sao bà Thủy bị như vậy á. Bà kêu, nhưng cái cô gái này không có tự nhiên mà bị như vậy đâu, mà do cổ đó, cổ làm vợ bé người ta, bị vợ lớn phát hiện và hận thù mới thư ếm cổ đó, mà thư ếm nguyên con quỷ theo phá cô này luôn nha, nên là cô này mới hóa điên hóa dại như vậy. Nghe câu này xong, mọi chuyện dường như là vỡ lẽ luôn các bạn. Hóa ra cái khoảng thời gian mà bà Thủy biến mất đó là bà làm vợ bé cho người ta, và đứa con trong bụng của bà chắc chắn là của cái người đó rồi. Tuy nhiên có một điểm mà mình không thể rõ ràng được là không biết từ lúc đầu là bà được kêu đi làm ở đợ, là bà đi làm ở đợ thiệt, nhưng sau đó vì một số những cái biến cố mà bà bị ép buộc phải làm vợ lẽ, hoặc là ngay lúc đầu bà biết là mình bị bán làm vợ lẽ cho người ta rồi, nhưng mà do mưu sinh, do muốn có tiền chữa bệnh cho cha cho mẹ và lo cuộc sống gia đình của mình, nên là bà bấm bụng bà đi và bà nói dối là bà làm ở đợ ha. Và câu chuyện này không ai có thể biết rõ được trừ bà Thủy và những cái người liên quan thôi. Và lúc bà Thủy về, như các bạn cũng nghe rồi đó, không có cách nào để đầu óc của bà khôi phục lại được bình thường hết trơn. Thần trí vía của bà mất tiêu rồi, nên thực sự chính xác như thế nào, tất cả đều là câu chuyện không thể nào biết được. Tuy nhiên, sao thì sao nó cũng rất là đau lòng ha. Và hai bà thầy đó mới nói với mẹ của bà Thủy là thôi, cái này chữa được á, kiểu gì đó là cũng sẽ trục hết, giải bùa, trục vong hết ra. Nhưng tôi nói rồi, thần trí nó sẽ không bình thường như vậy và giải nó rất là khó. Để con gái của cô ở đây một thời gian đi, là một lần không hết được đâu, do nó bị nặng quá rồi. Bà cố của em Thuận kể lại, thứ nhất là do bà không đi theo, và mẹ của bà Thủy đó thì cũng không có được ở ngay trong nhà của hai bà thầy Pháp nữa. Đi về thôi, và đến thời gian sau đúng hẹn thì lên đón bà Thủy về nhà. Nghe đâu là gần tới ngày sinh nở các bạn, gia đình mới được lên đón bà ha. Thì thấy là bà cũng không còn những cái triệu chứng bất thường như là lên cơn, xong rồi đi ra ngoài sông nhảy múa giữa trời mưa cởi hết quần áo, xong rồi thấp đầu vào trong cái vò giống như cái nồi cơm để mà ăn nữa. Tuy nhiên đầu óc bà không còn tỉnh táo đâu, lâu lâu cũng cười cười khóc khóc, chỉ là đỡ hơn xưa thôi, nhưng về cơ bản là vẫn điên điên dại dại do cái vía của bà mất rồi. Tuy nhiên may mắn là mạng vẫn còn giữ được ha. Một khoảng thời gian sau, bà Thủy sinh ra một người con trai, ở cùng với bà Thủy ha, mẹ của bà nè, và anh trai của bà nữa. Và dần dà cuộc sống cứ như vậy mà trở lại guồng quay bình thường. Và kết thúc câu chuyện đó, qua đến sự kiện tiếp theo mà em Thuận kể, liên quan tới cái thời mà em lớn rồi ha. Em có một cái người bạn thân là người dân tộc Chăm theo đạo Hồi giáo. Bạn này tên là Saliha. Em thì là một người thích tìm hiểu về những dân tộc và đạo, vì em cảm giác là mỗi một cái tôn giáo á, nó đều có một cái hay riêng, những điều tốt đẹp mà mình nên học hỏi ha. Cho nên là Thuận á, rất là thân với lại cái người bạn này, và tính hai đứa thì cũng hợp nhau lắm. Và bạn Saliha đó cũng chia sẻ cho em Thuận biết nhiều hơn về đạo Hồi, đặc biệt là người Chăm của bạn. Thì bạn nói á, là có hai điều tối kỵ với người Chăm là không bao giờ ăn thịt heo và không được để cho chó liếm chân. Người Chăm đó thì không có được nuôi chó, nhưng mà đôi khi vô tình bị chó liếm chân thì rất là phiền á. Phải dùng cát để rửa chân và đọc cái gì ở bên, giống như là ở bên đạo hoặc là ở bên theo cái dân tộc của bạn đó, và phải rửa lại bằng xà bông. Như là gà, vịt hay dê, bò nè thì đều ăn được, nhưng mà phải do tự tay người Chăm cắt cổ, và nhất định là phải cầm con dao bằng cái tay phải đưa về hướng mặt trời mọc mà cắt nó. Và lúc đó hình như là còn phải đọc một câu gì đó bên theo kiểu người Chăm thì mới được. Thì câu chuyện tâm linh đầu tiên mà bạn Saliha kể là do mẹ của bạn. Kêu là ngày xưa á, mẹ của Saliha có một cái người bạn thân. Cô đó thì bán trà sữa ở chỗ khu mà tụi em sống luôn á. Cô bán cũng ngon, cũng hợp khẩu vị với mọi người nên là khá là đắt hàng ha. Thường thường á, cô này là người bán à, thì chồng cổ sẽ là người đi ship cho những cái người ta, khách ta mua ở trong vùng. Cổ nhớ lúc đó là cũng trễ rồi, tầm khoảng 9 mấy 10 giờ rồi. Và ở quê á, thường á, là mọi người ít ra đường lắm các bạn, nên là hơi vắng. Cô được một người khách order trà sữa ha. Như Nguyễn vừa nói thì bình thường cô này sẽ là người bán và chồng cô sẽ đi giao. Nhưng bữa đó không biết tại sao nha, gọi chồng cô gọi hoài gọi không được, mà chờ mãi chẳng thấy chú này đi về, nên thôi cô tự mình đi luôn. Và trên đường tới cái chỗ mà giao cho khách phải đi ngang qua một cái thánh đường Hồi giáo. Kỹ hơn chút xíu, thánh đường Hồi giáo này nè là nơi cho những cái người đàn ông ở trong đạo tới đây để mà cầu nguyện vào ngày thứ sáu. Và đặc biệt là mỗi thánh đường đó, ở ngoài sau đều là chỗ chôn người đã khuất. Và đang chạy rất là bình thường thì tự nhiên xa xa cô phát hiện có một con mèo. Con mèo này toàn thân đen thui à, và mọi chuyện rất là bình thường cho đến khi cô giật mình, cô phát hiện ra đó, con mèo đó nó màu đen, nhưng mà con mắt của nó đỏ rực như là hai cái đèn cà na mình cúng ở trên bàn thờ vậy các bạn. Cái gương mặt của nó dữ lắm nha. Cô càng chạy gần á thì cô càng phát hiện là cái con mèo này sao như nó tự to lên hay sao ta, càng ngày nó càng lớn dần lên á. Và đúng thiệt nha các bạn, lúc đầu á bằng có chút xíu đây nè, nhưng càng ngày á nó càng bự ra giống như là một con bò vậy đó các bạn. Trời đất ơi, cô hoảng quá trời hoảng rồi. May làm sao nha, khi mà cô gần tới chỗ của nó đó thì nó vụt thẳng một phát vào bụi cây luôn. Khúc này quá sợ rồi, khỏi giao khỏi bán gì hết trơn á, quay đầu thẳng về nhà của mình. Và kể từ đó cô không bao giờ dám đi con đường này vào buổi tối thêm một lần nào nữa. Ai chở thì đi, chứ tuyệt đối là cô không bao giờ dám đi một mình nữa nha. Và sự kiện tiếp theo mà em Soliha kể có liên quan tới một người anh ở trong họ của mình. Không biết là tên gì nên thôi đặt đại tên nam đi ha. Khi mà người này học hết lớp 12 đó thì ở nhà phụ giúp cho cha mẹ công chuyện đồng áng rồi những cái việc lặt vặt ở trong nhà. Nam thì cũng cao ráo, khá là đẹp trai và có quen một người bạn gái. thân nhau từ nhỏ rồi, và dần dà trong cái quá trình mà lớn lên trưởng thành đó, hai người đều cảm mến nhau hết và nói ra những cái tâm tư trong lòng mình. Cả hai yêu nhau, nhiều hứa hẹn lắm. Và rồi, Nam có kêu gia đình là cha mẹ của mình qua hỏi cưới cái người kia, hứa hẹn là sẽ cùng về một nhà rồi chăm lo cho nhau. Nhưng cuộc sống thì không bao giờ nó dễ dàng như vậy ha. Cái người bạn gái của Nam đó, gia đình thì không có chịu đâu, không có chịu cho lấy Nam, bắt là phải đi lấy một cái người khác, chia tay nhau đi. Tất nhiên, yêu từ lúc còn bé mà, cho nên là Nam buồn lắm các bạn, rất là đau lòng. Mọi người thời điểm đó còn nghĩ chắc là người này kiểu là tổn thương quá, sẽ không bao giờ lấy vợ nữa đâu. Và bản thân của Nam tự nghĩ mình không có công danh, không có sự nghiệp. Mặc dù gia đình của Nam cũng khá giả lắm nha, nhưng đều là tiền của cha mẹ hết. Bản thân của anh thì không có gì trong tay, nên là người ta mới bỏ anh như vậy. Cho nên đưa ra quyết định cuối cùng là Nam đi xuất khẩu lao động ở bên Nhật. Thời điểm trước khi mà Nam đi, những cái người ở trong vùng thương Nam lắm các bạn. Như Nguyễn vừa nói xong, Nam rất là cao ráo, đẹp trai, hiền lành, giỏi giang, thậm chí là một người rất là ngoan đạo luôn, chăm chỉ đi lễ ở thánh đường, giỏi về đạo nữa. Theo thông tin mà em Soliha kêu lại là người chăm người ta tôn sùng đạo lắm, con trai mà chăm chỉ đi thánh đường là được người lớn rất là quý. Cho nên cái lúc mà Nam đi, mọi người bịnh rịnh, quyến luyến vô cùng. Sang tới nơi rồi, Nam có kể lại với mẹ ha, cái vùng mà Nam sống bên Nhật vắng lắm, chỉ có vài người lác đác thôi, còn lại toàn cây cỏ, nói chung dạng giống nông thôn chứ không phải là thành phố đâu. Vài năm đầu, Nam đi làm đều rất là bình thường, cho đến khi mà Nam về nước thì mọi chuyện mới bắt đầu nè. Nam về vào một cái đợt trước Tết, và người chăm người ta có một cái phong tục gọi là tháng nhịn chay ha các bạn. Chi tiết hơn á, tháng này nè, họ nhịn ăn, nhịn từ 4 giờ rưỡi sáng đến 6 giờ 15 tối mới được ăn nha. Không được lúc nhịn lúc ăn đâu, không được uống và cũng không có được nuốt nước bọt luôn. Và đây là phong tục truyền thống rồi, là nhằm để cầu nguyện sức khỏe nè, mạnh giỏi và một tháng thiêng liêng của người chăm. Và đặc biệt tháng này á, theo họ nói là người âm á, sẽ trở về nhà, dạng giống như là bên Phật giáo thì hay có dạng tháng 7 của hồn, kiểu giống vậy đó. Lúc đầu khi mà Nam về, mọi chuyện rất là bình thường luôn. Nhưng mà đến cái tháng nhịn chay, tự nhiên Nam có nhiều hành động kỳ lạ lắm các bạn. Vào một ngày, buổi tối, tầm khoảng đã khuya rồi chứ không phải tối nữa, 12 giờ mấy, 1 giờ, mẹ của Nam mắc đi vệ sinh, cô mới thức dậy đi ra. Tự nhiên, trong cái trạng thái là nửa tỉnh nửa mê, con mắt cô chưa có quen dần với lại bóng tối. Cô lờ mờ, thấy có một cái bóng đang đứng trước gương, mà nói chuyện có mình rồi nha. Lúc đó, cô mới dụi con mắt mình cho nó tỉnh ra, thì cái bóng nó không ai khác, chính là đứa con trai của mình. Giật mình hoảng hốt chứ. Cô nhìn lại, ủa sao thằng này nó đứng đây ta, mà cái mặt của nó sao kiểu nó thất thần, mà đôi mắt đặc biệt cực kỳ vô hồn nha các bạn. Cô mới đi lại và kêu Nam, Nam con ơi, sao con đứng đây chi vậy, sao con không vào phòng ngủ đi con. Nhưng sau khi mà cô chứng kiến cảnh tượng đó, cô không thể ngủ tiếp được các bạn, mặc dù là anh con trai đã đi vào phòng rồi. Cô đi toilet xong trở về giường của mình á, nằm mà trằn trọc, giống như là linh tính của một cái người mẹ chắc chắn có cái chuyện gì đó liên quan tới tâm linh rồi, nhưng cô này không dám nghĩ đến, giống như kiểu là tự lừa gạt bản thân mình vậy đó. Và qua ngày hôm sau, cô âm thầm quan sát đứa con trai, thấy nó chuyên nói chuyện một mình và lâu lâu á cứ cười mỉm thôi. Và đỉnh điểm có một hôm, vào ngày thứ sáu mọi người sẽ đi thánh đường để mà cúng lễ, mẹ của em Soliha này có gặp người tên Nam, thì cô đó mới kêu á là sao con không thay đồ con đi cúng để mà đi thánh đường đi con. Thì lúc đó nha, cái người tên Nam này xoay lại nhìn mẹ của Soliha mà ánh mắt dữ lắm kìa, mới nói bằng một cái chất giọng cực kỳ là cọc cằn luôn, thôi tôi không đi đâu, tôi người Việt mà, tôi đi thánh đường chi. Nam trả lời nguyên văn như vậy với sự chứng kiến của cả xóm luôn. Mọi người thấy lại vì từ nhỏ cái anh này ảnh sùng đạo quá trời, chăm chỉ đi cúng ở thánh đường lắm. Tất nhiên là anh cũng chưa từng quyết định bỏ đạo đâu, thậm chí từ nhỏ anh còn chưa đi sót một ngày nào. Chỉ có khi qua Nhật là lực bất tòng tâm thôi, không thể đi cúng. Lần đầu tiên, đến lần thứ hai, Nam cùng với người em gái của mình đi vào trong siêu thị đi chơi đó. Và em gái của Nam kể là đang lựa đồ bình thường lắm, thì đi đến cái quầy bán thịt bò, thịt gà. Tự nhiên Nam mới cầm một hộp thịt bò để vào trong xe đẩy. Giật mình luôn các bạn, như Nguyễn có kể đó, là người chăm người ta có thể ăn được thịt nhưng phải là do người chăm tự tay chế biến, kèm theo rất là nhiều những cái gọi là những cái thủ tục của người ta. Cho nên em gái của Nam á mới kêu là: anh ơi, anh bị sao vậy, thịt bò này ăn không có được, thịt bò này phải do người chăm mình làm mà, sao anh lại làm vậy? Thì Nam mới lặng lẽ ha, để lại cái vỉ thịt bò đó lên trên cái kệ. Và rất là nhiều những cái hành động lạ lùng tiếp diễn sau đó. Cho nên là mẹ của Nam đó nghi nghi rồi, lén đi coi thầy. Cái cô thầy này là người chăm ở gần nhà của Soliha luôn ha. Cô này giỏi lắm, rất là cao tay ấn. Mẹ của Nam vừa mới bước vô, lập tức cô nói liền luôn: con cô đó nha, tôi thấy có một cái vong không có cái đầu đi theo con cô đó. Không phải ở Việt Nam đâu, mà theo từ tận bên Nhật về tới đây rồi. Cô coi chừng, tôi thấy là vong nữ kia có ý định là bắt con cô theo để làm chồng cho nó nữa đó. Trời đất ơi, ba hồn bảy vía là coi như lên mây hết trơn các bạn. Mẹ của Nam á, sợ lắm, mới kêu là: trời ơi, bây giờ sao cô giúp giùm gia đình tôi với. Thì cái cô thầy cô mới kêu: giờ ráng đi, kêu thằng con cô lại chỗ tôi đi, rồi tôi làm cho. Ba chân bốn cẳng chạy về nhà, suy tính là tìm cách để đưa Nam tới chỗ cô thầy. Nhưng tất nhiên rồi, có vong theo sau lưng mà, làm sao mà Nam chịu đi. Nhất quyết không chịu là không chịu. Nam kêu á: đâu có biện sao đâu, tại sao phải tới chỗ đó để mà làm cái gì. Giờ không biết phải làm sao hết, con của mình nói gì không nghe. Cho nên là mẹ của Nam á quay trở lại nhà của bà thầy lần thứ hai, khóc lóc năn nỉ là: giờ cô ơi, cô giúp tôi đi, tôi nói quá trời, tôi nói hết nước hết cái luôn mà bây giờ con tôi nó không có chịu tới đây. Thì cái bà thầy mới nói lại đó: tôi kêu chị về dẫn con chuyện vậy thôi, chứ tôi cũng đoán chắc là nó không chịu đâu. Do cái vong không đầu á, nó khiến cho thằng này như vậy. Nhưng yên tâm đi, tôi sẽ giúp gia đình của chị. Và cái cô thầy bùa này nè, cô qua tới nhà để mà cô giải quyết luôn ha. Bình thường cái người tên Nam đó dữ lắm nha, mắt nhìn ai cũng hình viên đạn hết trơn. Vậy mà vừa thấy cô thầy bùa bước vào trong nhà một cái, hiền queo luôn các bạn, không còn dữ tợn nữa, ánh mắt rất là nhẹ nhàng, sợ lắm, giống như sợ cọp vậy đó. Cô thầy bùa này cô đem theo một cái thao nước, nhìn vô thì ai cũng nghĩ là nước lọc thôi, nhưng thật sự là nước bùa của cổ ha. Cô mới kêu là: giờ ngồi xuống đi. Cũng ngồi nha các bạn. Thì cô mới bắt đầu múc nước trong cái thao á, tạt từ trên đầu, xối từ đầu xối xuống, vừa xối vừa đọc lâm râm thần chú ở trong miệng, mà những người xung quanh biết là cô đọc cũng vậy thôi, chứ đọc cái gì không ai nghe được. Và lúc làm xong, cô thầy bùa có nói với gia đình của Nam như thế này nè: thật sự thì cái vong không đầu đó nó cũng hiền thôi, vừa gặp cô nó sợ quá, nó lùi ra đằng sau nhà rồi kìa. Tuy nhiên làm một lần con của anh chị chưa có hết được đâu, phải tầm thêm 4-5 lần nữa thì sẽ yên ổn thôi. An tâm đi, không có chuyện gì nữa đâu. Và sau đó thì mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy ha. Đến cái lần cuối cùng khi mà cô thầy bùa này cổ dặn là xong xuôi rồi đó, thì quả thiệt mọi người thấy là anh này anh nói năng nhẹ nhàng hơn, bình tĩnh hơn, không có còn gầm gừ nữa, không còn đứng một mình nói chuyện trước gương. Và cái ánh nhìn của ảnh á đối với mọi người thì cũng trở lại bình thường rồi, và cũng siêng năng đi lễ ở thánh đường nè. Và đặc biệt theo thông tin, rất là mừng luôn ha, theo thông tin mà Soliha nói lại với em Thuận là Nam hiện tại là có người yêu và đang tính tới chuyện kết hôn. Kết thúc sự việc vừa rồi, qua tới sự việc cuối cùng mà Soliha kể lại đó. Câu chuyện này nó có liên quan tới bùa ngải ha. Soliha được nghe mẹ của mình nói: em kêu là người chăm thì hay có những người được học về đạo nhiều lắm. Nếu mà học đạo đó thì hay qua nước ngoài như là Ả Rập, Malaysia hoặc Indo để học tập và sinh sống. Và Soliha kêu á, tuy em là người chăm nhưng mà cực kỳ sợ qua những nước như vậy, vì có rất nhiều người không biết sao đi qua nước bạn học và sinh sống, khi đi thì bình thường nhưng mà khi về đa phần điên điên dại dại, không còn biết gì hết, cho nên làm em rất là sợ luôn. Soliha nói là ở gần nhà em có một cái chú này cũng lớn tuổi rồi, chắc cũng tầm tuổi mẹ của Soliha, nhưng mà tính của chú đầu óc giống người mất trí gì đó, hay nói lảm nhảm như người bị tâm thần. Nhưng Soliha có nghe sự tích ngày xưa là chú này nè học giỏi lắm các bạn, cho nên em thắc mắc, em biết sao từ một cái người mà học giỏi bây giờ lại trở nên như vậy, nên em đi hỏi mẹ mình. Thì cô kể thời điểm đó là cô còn nhỏ lắm, vì nhà nghèo nên là không có được đi học đâu, cũng không có được tình yêu thương của ông bà ngoại nữa, nên là cô rất là vất vả. Nhưng có một người mà thời điểm đó đúng kiểu nổi tiếng, giống như mình hay nói, như mình hay gọi là kiểu soái ca hoặc là bạch mã hoàng tử vậy đó. Vừa đẹp trai nè, vừa học giỏi nè, lại có một cái lòng bao dung giúp đỡ những người xung quanh. Kiểu người nghèo á, là cái nhân vật này giúp đỡ cho tiền đủ kiểu, còn lập ra một cái lớp học miễn phí dành cho những người không có điều kiện đi học nữa. Và tất nhiên với một cơ hội như vậy thì nhiều người trong vùng tới lắm các bạn. Có cả mẹ của Soliha nữa nha. Nhưng mà cô cũng có kể, nhiều người tới đây nè, học là phụ thôi, nhưng mà ngắm cái chú đó là chính, bởi vì chú rất là đẹp trai luôn. Và không ai khác là người gần nhà của em Soliha bây giờ biến thành một cái nhân vật đầu óc không được bình thường. Mẹ của Soliha kêu là cô học được vài tháng cũng chưa có rành chữ nữa thì phải dừng cái việc học rồi, vì ba mẹ của cái chú đó cho chú qua bên Malay để mà sinh sống, cho nên là cái việc giảng dạy ở đây á, nó ngưng lại ha. Câu chuyện nó bắt đầu từ ngày chú này đi nè. Lúc mà chú đó qua đó, không biết như nào, nhưng mà sau này người thân kể lại là cũng như bên đây thôi, đẹp trai mà. Trai đẹp chỗ nào cũng được ưu tiên hết á. Ở bên Malay ha, chú được nhiều người yêu thích, theo đuổi, thầm thương, trộm nhớ. Nhưng mà do cái tính chú này không có thích những cái chuyện ở đâu, tập trung học hành, chú không hề để tâm. Và trong số những cái người mà theo đuổi chú á, có một cái cô này là người Malaysia luôn, thích mà trời ơi, nói chung là gọi là mê như điếu đổ vậy đó, trong cái si mặc dù là phụ nữ ha. Chú này từ chối không biết bao nhiêu lần để mà kể xiết luôn. Tuy nhiên bản thân chú thì đâu nghĩ gì các bạn, cho đến một ngày tự nhiên mọi người thấy là chú càng ngày chú càng lạ đó. Những người học hành bên kia kêu lại là ôi trời ơi, sao mà thằng này tự nhiên nó khùng khùng đến điên hay sao ta, sao nó cứ nói xàm xàm lảm nhảm vậy đó. Và dần dà cái tình trạng nó nặng tới nỗi mà không còn ai nhận ra chú nữa luôn, từ người thân gia đình cho đến bạn bè thân thiết. Trước cái hoàn cảnh đó, gia đình vì thương chú cho nên là có đi coi thầy. Và ông thầy ổng kêu là chú bị người ta bỏ bùa yêu rồi. Người ta thương chú mà chú không thương, nên người ta bỏ bùa yêu chú luôn. Mà cái lá bùa này nha các bạn, nó mạnh lắm. Chính ông thầy còn cam đoan, tôi đảm bảo là không ai gỡ được ra đâu. Quả nhiên là như vậy. Từ bên Malaysia về đến Việt Nam, đi biết bao nhiêu thầy, không ai gỡ được hết trơn. Nói chung thầy gặp là chạy. Và kết quả là chú sống với cái tình trạng như vậy cho đến thời điểm hiện tại, không nhận ra bất kỳ một người nào luôn. Và mẹ của Solea thương lắm, cho nên là thỉnh thoảng ha, đi ngang qua nhà của chú á, có cái gì ngon là đều hay đem qua cho lắm. Tại vì cô nhớ tới cái tình cảm mà ngày xưa, chú này là một người quá trời tốt luôn, đã tận tâm giúp đỡ những cái người nghèo khó mà không màng bất kỳ một cái danh lợi nào hết. Và đến đây là kết thúc câu chuyện cuối cùng của em Thuận, cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Và lời nói đầu tiên thì anh Nguyễn cảm ơn em Thuận nhiều lắm ha, vì đã gửi cho anh những cái sự kiện nó mang nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau để anh có cơ hội kể đến cho mọi người cùng nghe. Và như thường lệ thôi, nếu mọi người yêu thích video này, đừng ngần ngại like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh. Và mục đích là để khi mà Nguyễn ra video, mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo do thuật toán từ YouTube. Và tất cả những cái lượt tương tác, lượt like, lượt share, lượt nhấn vào đăng ký kênh, nó chính là động lực rất lớn để cho Nguyễn ra video phục vụ cho mọi người. Và Nguyễn cũng rất là mong chờ nhận được email của cô chú anh chị, quý vị khán giả gửi về những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè từ khắp nơi qua địa chỉ Nguyễn để trên màn hình, nguyenyen.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân, và tất cả thông tin đường link Nguyễn để trên màn hình trong phần mô tả cũng như là ghi mình dưới phần comment rồi. Và cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau ha.